99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190. Mềm nhũn xúc cảm tốt. Cảm giác cũng không tệ. Mơ mơ màng màng mở mắt ra. Trong phòng lờ mờ đến không có một chút ánh đèn. Nửa người trên vỗ một cánh tay, để cho nàng cánh tay hơi tê tê. Có chút nghiêng người sang, đem hắn cánh tay lấy ra, trở mình, trợn tròn mắt nhìn xem hắn thâm thúy rõ ràng ngũ quan. Lệ Tư Thừa đều đều mà hô hấp lấy, thoạt nhìn ngủ rất say. Vươn tay, điểm một cái hắn chóp mũi, lòng bàn tay chậm rãi trượt đi lên, theo hắn mũi, trượt đến hắn mắt, hắn lông mày, cuối cùng, ánh mắt rơi xuống hắn lông mi bên trên. Lệ Tư Thừa lông mi rất dài, đường mắt chưa từng có họa qua, nhưng là lại có một loại làm say lòng người đen đặc. Cứ việc hiện tại tia sáng lờ mờ, Tô Thiên Từ y nguyên có thể trông thấy hắn nhắm đen đặc nhãn tuyến. Lông mi nồng lớn lên, ánh mắt hướng xuống, lòng bàn tay cũng theo đó rơi xuống hắn trên môi. Trơn bóng, hơi mỏng, non nớt, xúc cảm thật tốt, lẩm bẩm một tiếng, Tô Thiên Từ rút lui mở tay thời điểm. Đã thấy hắn khóe môi có chút dương lên. Tô Thiên Từ thấy vậy giật mình, tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, vờ ngủ. Lệ Tư Thừa đôi mắt mở ra, đen kịt nồng sáng lên, tinh thần sáng láng, nơi nào có ngủ thiếp đi bộ dáng. Nhìn thấy Tô Thiên Từ chững chạc đàng hoàng vờ ngủ, cánh tay nắm chặt, môi đỏ bám vào bên tai nàng thấp giọng nói, cảm giác cũng không tệ, muốn hay không xác nhận một chút. Tô Thiên Từ chăn mền phía dưới tay, lập tức níu lấy ga giường, một loại làm chuyện xấu bị bắt bao cảm giác, tự nhiên sinh ra, mặc kệ, nàng ngủ thiếp đi, không nghe thấy, không nghe thấy. Lệ Tư Thừa không gặp nàng đáp lại, thấp giọng lại nói, ngủ thiếp đi, vừa nói, thân thể có chút rút lui. Tô Thiên Từ buông lỏng một hơi, có thể dẫn theo tâm còn không có hoàn toàn thư giãn xuống tới. Cảm giác được một cỗ trọng lực áp đỉnh, trên môi bị bẹp hôn một cái, mở choàng mắt, đã thấy Lệ Tư Thừa đã một lần nữa nằm xuống, nhắm mắt không nói. Tô Thiên Từ xấu hổ có chút không còn mặt mũi, có chút từ bên cạnh hắn xê dịch, nghĩ cách hắn xa một chút, nhưng Lệ Tư Thừa cánh tay lại càng nắm chặt, đùi chống tới, đưa nàng kiềm chế tại trong ngực, đi ngủ thành thật một chút. Lệ Tư Thừa nói lời này, mặt không đỏ hơi thở không gấp, đại thủ từ nàng trên vai rất nhanh sờ lên nàng eo. Tô Thiên Từ lúc này mới chợt hiểu thức tỉnh, vừa mới nàng ngủ được mơ mơ màng màng ở giữa cảm giác cái kia một cái hỏa. Nguyên lai là như vậy đến, nhếch miệng, lầu bầu nói, cũng không biết là ai không thành thật, ta còn có thể càng không thành thật. Lệ Tư Thừa lạnh, lạnh tiếng nói truyền đến, Tô Thiên Từ lập tức liền đàng hoàng. Nhắm mắt lại, mặc hắn ôm, một cử động nhỏ cũng không dám. Tô Thiên Từ giấc ngủ từ trước đến nay được nhanh, chỉ chốc lát sau liền lại ngủ say. Không có chút nào phát giác được nam nhân bên người giày vò đến trời sáng lên. Mới ngủ thật say, mới vừa tỉnh ngủ, liền nhận được đến từ Khang Thành một chiếc điện thoại. Là Lục Diệc Hàn, nhìn thoáng qua còn đang ngủ lấy Lệ Tư Thừa. Tô Thiên Từ yên lặng đi vào toilet nghe điện thoại. Uy, Thiên Thiên, người chừng nào thì trở về? Hôm nay ngày mấy? 6. A, ngày mai trở về, thế nào? Lớn tin tức a, ngày kia là Lâm Uyển Đình kết hôn. Người biết không? A, ngày 8 đúng không? Ta biết, nàng thiệp mời đã sớm phát tới. Người có muốn hay không đi? Ta tại sao phải đi? Dư Lý Lý nói nàng nhất định sẽ đi, để cho ta thông chi ngươi một lần. Kéo ngươi một khối, ân, ta sẽ không đi, lần trước nếu như không phải nàng phản ứng nhanh, bị Đinh Hải Ba như thế đối đãi, chính là nàng, người như vậy, nàng tại sao phải cho nàng mặt mũi này, Lệ phu nhân danh hiệu này có bao nhiêu đáng tiền, nàng thế nhưng là rất rõ ràng, ta đã biết, còn có một chuyện, liên quan tới lão công ngươi, ẩn ẩn, Tô Thiên Từ cảm giác không phải là chuyện tốt lành gì. Phản ứng đầu tiên hỏi, chuyện gì, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.